Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 36, hắn giống như thật nhận ra ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, Viên Chính đã thấy cách đó không xa có ba cỗ thi thể. Vừa trông thấy một cỗ thi thể trong đó, hắn không khỏi giật nảy mình. Cỗ thi thể này chính là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện là đệ đệ của Trịnh Khang. Hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này? Mà hắn hình như là nhất tinh võ sĩ. Viên Chính còn đang trong lòng khiếp sợ. Một bóng người tại lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Bàn tay kia đã từ sau lưng của hắn duỗi ra. Oanh đến trên lưng của hắn. Viên Chính cả người không khỏi bị đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong người bốc lên. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể nào tin vào mắt mình. Bị dọa đến ngây người. Bởi vì ở sau lưng hắn là một thiếu niên. Hắn nhìn qua chỉ có khoảng chừng 16 tuổi. Nhưng nắm đấm vừa rồi khiến Viên Chính cảm giác mình phảng phất bị một đầu hoang nguyên cự tượng cấp 2 oanh kích lên người. Loại lực lượng này thật sự quá kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt, Viên Chính đã sử dụng hồn lực hộ giáp. Nhưng là một thân hộ giáp này lại trong nháy mắt liền vỡ nát. Chính hắn cũng bị thương nặng. Thiếu niên ấy đến cùng là người hay là một đầu yêu thú hình người? A, quần áo trên người ngươi nhìn có chút quen mắt. Long Hạo nhìn thấy quần áo của đối phương, không khỏi sửng sốt một chút. Là đệ tử ngoại môn. Viên Chính giải thích nói. Trong lòng của hắn đã âm thầm tính toán muốn làm sao rời đi nơi này. Hắn bị trọng thương như thế. Căn bản không có khả năng lại đánh với Long Hạo một trận. Nguyên lai là Viên Chính sư huynh. Vừa rồi ta không biết là Viên Chính sư huynh. Cho nên lỡ tay đối với Viên Chính sư huynh xuất thủ. Viên Chính sư huynh, ngươi không sao chứ? Long Hạo vội vàng qua đây nói. Lỡ tay, nói đùa cái gì? Một thân quần áo này của hắn. Chỉ cần là những người thí luyện ở đây. Đều có thể nhận ra được. Long Hạo sẽ nhận không ra. Long Hạo đã vươn tay muốn đem Viên Chính nâng đỡ. Ta không sao. Ta chỉ là tới đây thị sát tình huống nơi này một chút. Nhất thời chủ quan mà thôi. Viên Chính vươn tay. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng hung ác. Chỉ thấy tay hắn lật một cái, khẽ chụp, liền muốn đem mệnh môn của Long Hạo chế trụ. Nhưng Long Hạo phản ứng càng nhanh, trực tiếp bắt được cánh tay này của Viên Chính, đem hắn văng ra ngoài. Viên Chính cả người đụng phải trên cây, rơi xuống đất. Thân thể của hắn lần nữa gãy mấy cái xương, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Người, Viên Chính chỉ vào Long Hạo, trên mặt của hắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Viên Chính sư huynh, ngươi hay là thành thật một chút vẫn là tương đối tốt. Ngươi từ khi vừa mới bắt đầu, liền không giống như là người đến tuần sát, mà lại ngươi còn muốn ra tay với ta. Nếu là ngươi không thể cho ta một lời giải thích trung thực mà nói, cũng chớ có trách ta không khách khí. Long Hạo dáng tươi cười đã biến mất, mặt không chút thay đổi nói. Viên Chính nghe được Long Hạo nói, trong lòng không khỏi run lên. Tên thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tâm tính của hắn lại kiên nghị như thế. Mà vừa rồi hắn xuất thủ, cũng không có hạ thủ lưu tình. Nếu hồn lực hộ giáp của hắn yếu hơn một chút nữa, đoán chừng tâm mạch đã bị chấn nát mà chết rồi. Bây giờ thấy biểu lộ của Long Hạo, Viên Chính cũng biết mình ngã được không oan. Long Hạo căn bản là không có tin tưởng hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Ta là một trong những người tông môn phái tới cướp đoạt tông phân lệnh bài của những người khảo nghiệm. Tam tinh võ sĩ tới làm người khảo nghiệm. Xem ra Thủy Nguyệt Điện nhưng không có coi thường chúng ta. Bất quá người khảo nghiệm nơi này chỉ có một mình ngươi. Long Hạo lại nói. Không, hết thảy có ba cái. Viên Chính đành phải nói ra. Thực lực của bọn hắn như thế nào? Long Hạo hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Một cái ngũ tinh võ sĩ. Một cái lục tinh võ sĩ. Viên Chính hồi đáp, bọn hắn giống như ngươi, mặc món phục sức đệ tử ngoại môn này. Long Hạo hỏi, Viên Chính gật gật đầu. Nếu dạng này, xin mời Viên Chính sư huynh đem tông phân lệnh bài trên người giao ra. Sau đó ta liền thả ngươi rời đi. Long Hạo bình tĩnh nói. Viên Chính không nghĩ tới Long Hạo lại lớn mật như thế. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám không giao ra. Viên Chính sư huynh, ngươi tốt nhất đừng dự định ẩn tàng cái gì tông phân lệnh bài. Bằng không, chờ ta tìm ra được. Mỗi khi giấu một khối tông phân lệnh bài, ta liền muốn một ngón tay của ngươi. Long Hạo vừa cười vừa nói. Nghe Long Hạo nói như vậy, Viên Chính thân thể không khỏi run lên một cái. Hắn có loại cảm giác. Long Hạo nhưng là không có cùng hắn nói đùa. Nếu hắn thật sự giấu tông phân lệnh bài, Long Hạo thật dám làm như vậy. Dáng tươi cười của tên thiếu niên này để Viên Chính có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. 20 cái tông phân lệnh bài tới tay, Long Hạo cũng không còn khó xử Viên Chính. Hắn đã đem Viên Chính đưa tiễn. Đúng rồi, ta còn không biết ta thua ở trên tay người nào. Chỉ nghe được thanh âm Viên Chính truyền đến, tên ta là Long Hạo. Long Hạo cũng không có giấu giếm, hắn hồi đáp. Long Hạo, Viên Chính rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi nghe nói qua tên của ta? Chấm, Long Hạo hỏi. Đương nhiên, nghe Long Lập sư huynh nói. Long Hạo thế nhưng là một vị võ giả thiên phú xuất sắc. Không nghĩ tới vậy mà đã là võ giả cảnh giới võ sĩ. Viên Chính nói xong, liền dẫn thương rời đi. Trong lòng của hắn thế nhưng là tràn đầy lửa giận nồng đậm cùng oán hận. Nam nhân này, cũng dám trọng thương hắn. Hơn nữa còn đem toàn bộ tông phân lệnh bài trên người hắn cướp đi. Món nợ này, há có thể cứ tính như vậy. Chờ Viên Chính sau khi rời khỏi, tại bên người Long Hạo mới xuất hiện hai người. Chính là Long Huyên cùng Long Tú Nhi. Hắn giống như thật nhận biết ngươi. Mà lại, Long Huyên đột nhiên nói ra. Mà hắn không chỉ nhận biết ta. Hơn nữa còn nhận biết những người khác, tỷ như Trịnh Kiện, còn có Long Lập. Long Lập sẽ thay ta nói tốt, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây đi. Long Hạo lạnh nhạt nói, ý của ngươi là hắn nhận biết Trịnh Kiện, còn biết là ngươi giết chết Trịnh Kiện, hắn đã nghĩ đến biện pháp đối phó ngươi. Long Huyên nói, câu nói này vừa ra, Long Huyên cùng Long Tú Nhi trong lòng run lên. Nếu Trịnh Khang biết là Long Hạo giết chết Trịnh Kiện, hắn nhất định sẽ tới báo thù. Sức chiến đấu của lục tinh võ sĩ, thế nhưng là so với Long Lập còn cao hơn. Người như vậy, nếu là muốn động thủ đối phó Long Hạo mà nói, Long Hạo còn có thể ứng phó được sao? Ở bên trong cái Thủy Nguyệt Điện này, người cùng ta có thù, lúc đầu cũng không nhiều. Bất quá bây giờ có hai cái. Một cái là Long Lập, một cái là Trịnh Khang. Hắn nếu đã biết, ta nghĩ hắn khẳng định muốn đi tìm hai người kia. Hoặc là, bên trong một cái, Long Hạo nói, vậy ngươi còn thả hắn rời đi. Ta đi giết chết hắn. Long Huyên lập tức nói, không cần lo lắng, bọn hắn nếu là tách ra hành động, ta liền có cơ hội. Ta trước đi theo hắn, các ngươi chờ ta trở lại. Long Hạo lại nói, Long Huyên gật gật đầu, Long Tú Nhi bờ môi giật giật, rốt cục vẫn là không có mở miệng, nàng biết mình bây giờ mặc kệ nói cái gì, Long Hạo cũng sẽ không để ở trong lòng. Long Hạo đi theo Viên Chính, hiện tại Viên Chính thương thế nặng như vậy, căn bản cũng không có khả năng phát hiện được Long Hạo. Viên Chính mặc dù thụ thương, nhưng là tốc độ chạy đi lại không chậm. Mà hắn rất nhanh đã tìm được một người. Doãn Phi lấy sở trường lực lượng. Thân thể của hắn cao lớn, tùy tiện liền đem người thí luyện mới ở trước mặt đánh bay. Đem tông phân lệnh bài trên người kia hái xuống. Doãn Phi sư huynh, Viên Chính đã đi tới. Trên mặt lộ ra nét mừng. Viên Chính, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Doãn Phi nghi ngờ nói. Doãn Phi sư huynh, ta tìm được Long Hạo. Ta biết hắn bây giờ ở nơi nào. Viên Chính lập tức nói. Viên Chính sư huynh, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn đường, ta cũng tìm không thấy cơ hội này. Long Hạo đột nhiên xuất hiện tại phía sau Doãn Phi. Một trưởng oanh tới, cách trương.